Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, đệ 1599 chương cứu tiểu sô ta một quả. Lúc trước ngũ linh chí tôn vì bảo hộ tiểu hy an toàn, để lại một đám thái cổ linh thú xuống dưới, ở đi phía trước. Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ toàn bộ đưa tới tiểu giới. Bất quá, nàng nhưng hiệu lệnh không được những cái đó lão gia hỏa. Vì thế nàng đem tiểu hy kêu lên. Tiểu hy ngay từ đầu còn có chút ngạo kiều. Ngày thường không mang theo chính mình ngoạn nhi. Hiện tại lại tới cầu chính mình. Kiên quyết không để ý tới nàng. Nề hà hắn ngăn cản không được trong lòng đối nàng kia thân cận. Ở được đến nàng bảo đảm, cũng chính là đồng ý làm hắn này một đường đi theo sau. Làm nàng đem những cái đó thái cổ linh thú kêu lên, phân phó bọn họ đi cứu người. Này đó thái cổ linh thú đối tiểu hy bảo hộ không nghĩ che giấu lên kia chỉ ma thú như vậy. Chỉ cần nàng tánh mạng vô ưu, liền vẫn luôn sẽ không xuất hiện. Bọn họ được đến mệnh lệnh là trừ bỏ phải bảo vệ tiểu hy, còn muốn nghe hắn nói. Hiện tại tiểu hy phân phó bọn họ đi cứu người, bọn họ tự nhiên không dám trì hoãn. Mã Bất Đình để mà đi Tư Mã U Nguyệt nói địa phương, mà Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng không dừng lại, đi theo một đường chạy như bay qua đi. Bọn họ đến thời điểm, Quách gia người đã bị toàn bộ trọng thương trên mặt đất. Một cái hắc y nam tử đứng ở Quách Bạc Đạt bên người, một chân đạp lên ngực hắn thượng, cười lạnh nói: Quách Bạc Đạt, ngươi không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có bị ta đạp lên dưới chân một ngày đi. Quách Bạc Đạt vốn dĩ liền gầy trọng thương, bị người nọ nhất dẫm, lại đi nửa cái mạng. Hắn đôi tay bắt lấy người nọ chân, không thể dịch khai, nhưng là ít nhất sẽ hảo điểm mà ni. Đường phi, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ngươi dám đuổi giết thiếu gia, ngươi sẽ không sợ bị diệt tộc sao? Khụ khụ, nói còn chưa dứt lời, bị dâng lên huyết khí sặc đến hắn không ngừng ho khan. Thiếu gia, liền cái này dã loại, hắn cũng xứng. Đường phi liếc liếc mắt một cái nằm ở cách đó không xa thiếu niên. Lúc này ta cũng không sợ nói cho ngươi, lão tử phụng chính là mặt trên mệnh lệnh, chỉ cần đem này dã loại giết, miễn lần này thuế má không nói, còn có thể đi tham gia giáng châu sẽ. Đã không có hắn, mặt trên người nọ nhưng chính là thiếu gia, tương lai gia chủ, đi theo hắn hỗn, ta đường ra còn sẽ lạc không có không thành. Nhưng thật ra các ngươi Quách gia đắc tội mặt trên người, các ngươi liền chờ diệt tộc đi. Đường phi cùng hắn phía dưới người đều nở nụ cười, rất là kiêu ngạo cuồng vọng. Trên mặt đất kia thiếu niên song quyền nắm chặt, trên mặt tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Quách Bạc Đạt, tuy rằng ngươi Quách gia lần này cần xong đời, nhưng là kỳ thật các ngươi cũng không dùng hôm nay chết. Quái liền trách ngươi nhóm một hai phải xen vào việc người khác. Muốn cứu ngươi này, ta nói cho các ngươi, hôm nay các ngươi một cái đều không nghĩ trốn. Đường phi nói xong, trên chân lại bỏ thêm kính nhi. Đường phi, ngươi dừng tay. Kia thiếu niên phẫn nộ mà ngưng ra linh lực chiều đường phi công tới. Bất quá hắn cũng là nỏ mạnh hết đà, về điểm này công kích bị đường phi dễ như trở bàn tay mà gấp phá. Dã loại, ngươi đừng có gấp, chờ giải quyết hắn ta liền đi đưa ngươi cùng nhau lên đường. Đường phi âm hiểm cười nói, đường phi, ta hôm nay nếu như bất tử, nhất định sẽ đem ngươi đường ra mãn môn tàn sát sạch sẽ. Thiếu niên oán hận mà nói, ai nha, ta sợ quá a. Đường phi âm dương quái khí mà nói một câu, sau đó một chân đem Quách Bạc Đạt đá phi, đi vào kia thiếu niên bên người. nói, Đào Dật Hiên, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Đào gia thiếu chủ, bất quá là cái không biết nơi nào tới dã loại, cũng xứng cùng ta kêu. Ngươi không phải muốn đổ ta mãn môn, ta đây hôm nay liền đưa xuống địa ngục. Dứt lời, trên tay hắn ngưng ra linh lực, hướng tới trên mặt đất người công tới. Tư Mã U Nguyệt ám đạo không tốt, thái cổ linh thú cách bọn họ còn có xa như vậy, như thế nào có thể cứu hạ đứa bé kia. Hàn Diệu Song biết Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn ở chính mình bên người, còn không có cảm giác ra nàng không thấy, liền nhìn đến nàng đột nhiên xuất hiện ở đường phi thân biên. Chỉ thấy nàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, một chưởng đem đường phi đánh bay, nắm lên trên mặt đất thiếu niên sau này lui hơn 10 mét. Đi tới Quách Bạc Đạt bên người, nhìn đến đột nhiên xuất hiện người, hai bên nhân mã đều ngây ngẩn cả người. Quách gia người trước phản ứng lại đây, kích động nói, U Nguyệt cô nương, sao ngươi lại tới đây? Đường phi vừa nghe lời này thầm kêu không tốt, Quách gia cùng người này rõ ràng là nhận thức, nếu nàng đem Đào Dật Hiên cấp cứu, kia bọn họ đều cho hết trứng. Bất quá, nhìn đến nàng lẻ loi một mình, thực lực cũng không cao, hắn huyền tâm lại thả xuống dưới. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là không cần xen vào việc người khác. Tiểu tâm đem mạng nhỏ ném, đường phi uy hiếp nói. Tư Mã U Nguyệt trong tay còn cầm Đào Dật Hiên, nhìn đến hắn dơ hề hề một thân, hơi hơi nhíu nhíu mày, lấy ra một viên đan dược nhét vào hắn trong miệng, sau đó buông ra hắn, làm hắn ngồi ở Quách Bạc Đạt phía trước, mà nàng vững vàng mà đứng ở hai người phía trước. Này tư thế thực rõ ràng ở nói cho đường phi, này hai người ta cứu. Đường phi nguyên bản cho rằng Tư Mã U Nguyệt tuổi còn nhỏ, kiến thức thiếu, lại đây hỗ trợ bất quá là niên thiếu vô tri, dọa một cái liền thỏa hiệp. Chính là không nghĩ tới nàng cư nhiên hoàn toàn không để ý tới chính mình, còn lấy đan dược cấp Đào Dật Hiên ăn. Đây là hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt a. Đào Dật Hiên nhìn Tư Mã U Nguyệt bóng dáng, không biết vì sao, luôn luôn lạnh nhạt con ngươi thế nhưng có điểm điểm ướt át. Từ nhỏ đến lớn, che ở trước mặt hắn người không nhiều lắm, nữ nhân thêm lên cũng liền như vậy hai cái. Một cái là hắn mẫu thân, vì bảo hộ hắn đã chết, mà một cái khác, thế nhưng là trước mắt cái này người xa lạ. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm đường phi nhìn một hồi lâu, kia không sợ bộ dáng, kia bệ nghệ hết thảy ánh mắt, thật đúng là đem hắn chấn trụ, làm hắn không tự giác mà sau này lui một bước. Quách đại thúc, là lưu người sống, vẫn là trực tiếp diệt? Tư Mã U Nguyệt quay đầu hỏi. Quách Bạc Đạt không nghĩ tới hảo tâm giúp các nàng dẫn đường, cư nhiên sẽ làm hôm nay tử cục có chuyển cơ. Nhìn Đào Dật Hiên liếc mắt một cái, chiều nàng nói, trước lưu người sống đi, thiếu gia khả năng còn có vấn đề muốn hỏi hắn. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, các ngươi nghe được sao? Đào Dật Hiên sững sốt, chẳng lẽ nàng không tính toán tự mình động thủ? Theo giọng nói rơi xuống, vài đạo bóng người từ phía sau chạy ra tới, nhanh chóng đem đường ra người bắt lấy. Một màn này xem đến Quách gia người trợn mắt há hốc mồm, ni này cũng quá mẹ nó dễ dàng đi. Thái cổ linh thú đều thu liễm chính mình hơi thở, làm người thoạt nhìn cùng bình thường hóa hình thú không sai biệt lắm, cũng không có liên tưởng đến thái cổ linh thú đi lên. Các ngươi là người nào, dám đụng đến ta đường ra? Đường phi còn chưa từ bỏ ý định, muốn dọn ra gia tộc tới làm nàng sợ hãi. Tư Mã U Nguyệt không biết này đường ra là ai, có thể là bởi vì quá nhỏ, cho nên cũng không có thượng thỏa người cầm lái quyển sách nhỏ. Một khi đã như vậy, kia hắn cũng không có gì hảo sợ hãi. Các ngươi cái này tay đọc quá nhẹ, này đều còn có sức lực ồn ào đâu. Tiểu Hy nhảy đến Tư Mã U Nguyệt trên vai, chỉ vào Đường Phi kêu lên. Kia mấy cái thái cổ linh thú lĩnh ngộ đến hắn ý tứ, đi lên hướng tới hắn bụng lại là một quyền. Đường Phi nơi nào nhận được khởi thái cổ linh thú một quyền, liền kêu đều kêu không được, trực tiếp hôn mê. Những người khác nhìn đến hắn kết cục, đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Phía trước không cảm thấy nàng là như vậy đơn giản thô bạc à. Dư lại người đều chạy tới, cấp quách ra người uy đan dược, làm cho bọn họ trước chữa thương. Có cái gì vấn đề mặt sau lại nói, mà nàng tắc bắt đầu đánh giá khởi đào giật hiên tới. Tuấn tù ngũ quan, đại đại đôi mắt, thật dài lông mi, thâm thúy ánh mắt đem người lập tức hút đi vào. Hết chương.